Chương 33, đại gia, hoan nghênh đến trộm. Trên thân phân phối đầy đủ hết lưu duyệt, ở nhà bồi Phương Nhị Nương hai ngày, lại lần nữa xuất phát hướng núi Bạch Thương đi. Không giống với trước kia, lần này chỉ nàng một cái, Phương Hữu Phú cu nở dê nghỉ ở trong nhà. Tiêu Giao Môn tại núi Bạch Thương một ít hành động, đã để rất nhiều tán tu, rõ ràng cảm giác được cái gì, khoảng thời gian này, đại gia tùy tiện không dám dính đồng tộc máu. Bất quá đối lập nhau, bởi vì tính mạng Phương Diện gặp được uy hiếp thời điểm, Tiêu Giao Môn sẽ có đệ tử ra mặt cứu giúp, đại gia cũng không còn cách nào, giống như trước như vậy an tâm, ở ngoại vi cùng chỉ trị giá 1-2 khối linh thạch nhất giai yêu thú làm. Càng ngày càng nhiều người tổ đội, hướng càng sâu xa yêu thú cấp 2, hoặc là yêu thú cấp 3 động thủ. Vào hoàn cảnh quan trọng này, Phương Hữu Phú xuất ra bó lớn phù lục giao cho Lư Duyệt, yên tâm để nàng đi ra ngoài lịch luyện. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Lư Duyệt cho tới bây giờ không nghĩ tới, cùng người khác tổ đội, đi đánh yêu thú cấp 2 chủ ý dưới cái nhìn của nàng, cùng với bởi vì cùng người khác chia hơn 10 khối linh thạch, đánh đủ loại nước bọc chiến, còn không bằng thành thành thật thật, đi đối phó nàng có thể đối phó nhất ra yêu thú. Lần trước nhìn thấy kia hai cái Tiêu Giao Môn người, bọn họ đối những cái kia không biết tự lượng sức mình luyện khí tu sĩ, đã càng ngày không kiên nhẫn. Nàng không thích đem mệnh bù ổ cờ đến dây lưng quần bên trên, chỉ vào người khác đi cứu. Trọng sinh trở về, nàng so với bất luận kẻ nào, càng coi trọng mình mạng nhỏ. Không muốn cược, cu nở dê không đánh cược nổi, Phương Nhị Nương nơi đó, cờ ơn nở nàng phụng dưỡng, tổ ra ra cờ ơn nở nàng đưa ma. Một kiếm chấm dứt chỉ có thể nhả nho nhỏ hỏa cầu hỏa vũ gà, rút ra nó chỗ mông đít, trực một khối linh thạch 3 cây hỏa hồng lông vũ, Lư Duyệt trở lại lâm thời đậu phủ, dựng lên mấy cây cành khô, xuất ra tổ ra ra tự tay nung cái hũ, đem hỏa vũ gà xử lý tốt, dùng tuyết nước hầm đứng lên. Bởi vì tuyết rơi, loại này không cái gì tính công kích hỏa vũ gà không thể không đi ra, tìm thảo loại ăn, mà bọn chúng lông vũ, tại đất tuyết bên trong, bất kể thế nào ẩn ấp, cu nở dê xa xa liền có thể nhìn thấy. Huống chi, đồng dạng muốn đi ra tìm ăn lam thai thỏ, không giống bình thường luyện khí tu sĩ đuổi không kịp bọn chúng. Tại đất tuyết bên trong, bọn chúng chạy không nhanh. Bất quá ngắn ngủi 8 ngày, nàng liền góp nhặt 27 đôi lam thai da lông. Một đôi lam thai trực 3 khối linh thạch, riêng này một hạng, liền kiếm lời 81 khối linh thạch. Bên ngoài dưới tầng mây rời không ít, hy vọng ngày mai lại có trận tuyết lớn. Rơi trời tối còn có 2 cái canh giờ đâu, Lư Duyệt tăng lớn hỏa lượng, hy vọng có thể sớm một chút ăn xong, lại đi ra đi một vòng. Bất quá, nàng đã liên tục 6 ngày, chưa ăn qua đồ ăn nóng, lúc này nghe cái hũ dần dần toát ra hương khí, lại không khỏi nuốt nước miếng một cái. Mở cái nắp, Lư Duyệt bỏ vào mấy loại nấm, dạng này nấu đi ra canh, mới tốt hơn uống. Nơi xa đỉnh núi, đột nhiên mấy điểm hồng quang phản xạ vào động bên trong. Lư Duyệt lập tức đứng lên, vội vàng đem tủi lửa đi vào trong khép khép tờ, liền chạy vội ra ngoài. 4 cái hỏa vũ gà ngay tại túi đầu hướng tầng tuyết dưới tìm thảo loại ăn, chậm rãi đến gần Lư Duyệt trong lòng cao hứng, bô nở khối linh thạch lại tới tay. Xích dương kiếm ra, lấy cực nhanh tốc độ, rút 4 cái hỏa vũ gà lấy máu. Thẳng đến bọn chúng bay nhảy bất động, Lư Duyệt mới ra ngoài, rút ra hỏa vũ. Nhìn xem trên mặt đất dấu chân, là một khối đi ra. Nghĩ đến phía trước xử lý cái kia hỏa vũ gà, một bụng trứng, nàng đột nhiên nghĩ đến hàng năm 30 Tết, nương muốn nấu nguyên bảo trứng. Lư Duyệt đương nhiên không chịu bỏ qua, đi không sai biệt lắm 2 dặm, mở ra mấy đám cỏ, ở bên trong quả nhiên phát hiện 11 con cùng trứng gà không sai biệt lắm hỏa vũ trứng. Thu hoạch một đống đồ vật, Lư Duyệt mới vô đầu một cái, nàng quên quan động phủ cấm chế, nghĩ đến kia nổi nhanh tốt hầm gà, trở về nhanh chóng. Nhanh đến động phủ, nàng lại lập tức dừng bước. Đang muốn lui về sau thời điểm, người ở bên trong đã ra tới. Không cần sợ, chúng ta là Tiêu Giao Môn, mượn dùng động phủ nghỉ ngơi một chút. Tô Đạm Thủy nhìn thấy Lư Duyệt, trong lòng phiền muộn, vừa thoát khỏi những cái kia không biết tự lượng sức mình đổ vật, lại gặp được cái này nhiều một cái ngón tay. Chỉ là bên trong phương thành tự cầm một cái đùi gà, ngay tại kia ăn đến quên cả trời đất. Lư Duyệt theo vào lúc đến, nhìn thấy đầy trên mặt đất xương gà, không khỏi trừng mắt. Xem cái gì xem, chẳng phải ăn ngươi một con gà sao lại nhìn, đào mắt của ngươi. Phách lối thành dạng này Lư Duyệt lạnh xuống mặt, vạch trần cái hũ, thế mà chỉ từ bên trong vớt ra một cái đầu gà, một cái phao câu gà. Không được nói thịt, liền nấm, đều không cho nàng lưu một viên. Tô Đạm Thủy có chút xấu hổ, tiên ấm, nàng cu nở dê ăn không ít, vốn là kia đùi gà, nàng là lưu cho chủ nhân. Kết quả, không muốn mặt Phương sư đệ, thế mà thừa dịp nàng vừa đi ra ngay miệng, lại cho gặm. Xin lỗi, bao nhiêu linh thạch, chúng ta bồi Lư Duyệt nhìn nàng một chút, ta ở bên ngoài nửa tháng, lần thứ nhất ăn nóng đồ vật, tiền bối cảm thấy bao nhiêu linh thạch, có thế mua ta chờ mong nửa ngày đồ ăn nóng thôi đi, có ngươi tính như vậy sổ sách sao? Phương Thành tự miệng đầy dầu, khinh bị nàng, bất quá một khối linh thạch hỏa vũ gà, chán nở dê lẽ lại, ngươi còn muốn ta 10 khối linh thạch người vô sỉ, thế mà còn dám nói nàng vô sỉ. Lư Duyệt giận dữ, theo ta được biết, trong phường thị tiên, khách lai quán rượu, riêng là hầm hỏa vũ gà, liền bán 15 khối linh thạch, huống chi, ta này còn tăng thêm đủ loại linh khuẩn. Lại nói, ta cu nở dê không để các ngươi ăn, các ngươi như vậy không trải qua chủ nhân đồng ý, chạy đến người ta trong nhà đến, trộm đồ của người ta ăn, tính cái gì tiêu giao môn người, cũng giống như các ngươi dạng này. Tô Đạm Thủy nguyên bản đã sờ soạng 20 khối linh thạch đi ra, nghe nàng nói như vậy, thả cũng không xong, không thả cũng không phải. Gào to miệng rất lưu loát ra Phương Thành tự ném đi trên tay xương gà, tiêu giao môn người làm sao, tiêu giao môn người, nên làm trâu làm ngựa, đi cho các ngươi khắp nơi cứu hỏa ăn ngươi một con gà, ngươi liền hẹp hòi được tại này méo mó nửa ngày, ngươi có cảm ơn tim sao? Vì tư lợi nhỏ ta muốn các ngươi cứu được sao? Lư Duyệt đánh gậy hắn thao thao bất tuyệt, theo ta lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi ngay tại cướp ta đồ ăn, tốt, ta không thể trêu vào, lẫn mất lên, phàm là có các ngươi xuất hiện địa. Phương, ta cùng tổ ra ra đều vòng quanh đường đi. Các ngươi trong núi Bạch Thương giúp người, đó là các ngươi chuyện, không liên quan gì đến ta. Bằng cái gì ta muốn giúp những cái kia, ta kẻ không quen biết, dựa vào ta phí đi nửa ngày lực, hầm tốt gà có bản lĩnh, các ngươi tìm bọn hắn muốn A Phương Thành tự ngậm miệng, cũng không phải, bọn họ thấy hai mặt, hắn liền ăn luôn nàng đi hai lần đổ vật. Cho đến bây giờ, hắn cùng Tô Sư Tỷ, xác thực không đã cứu người ta. Ngươi liền không sợ chúng ta thẹn quá hóa giận khí bỏ vào nửa ngày, Phương Thành tự đột phá thanh mà ra. Làm ta thật là sợ A Lư Duyệt chứa một chút cũng không để ý dạng, ta chết tại này, nhiệm vụ của các ngươi, cun nở dê thất bại đi, hai người này mỗi ngày đều giúp đám kia muốn tiền không muốn mạng người cứu hỏa, hiển nhiên là nhận tông môn nhiệm vụ, nếu nàng chết tại này, vậy bọn hắn nhiệm vụ, khẳng định không viên mãn. Hơn nữa cái kia nữ tu, hiển nhiên rất phù hợp phái. Tổ gia gia nói qua, càng là tư chất cao người, càng là sẽ không bởi vì một chút chuyện nhỏ, để cho mình tim có sơ hở. Bọn họ là không thể nào bởi vì một con gà, đến giết chính mình diệt khẩu. Quả nhiên ngươi câm miệng. Tô Đạm Thủy hung hăng đạp Phương Thành tự một cước, vốn là hai câu lời hay chuyện, này người chết, hết lần này tới lần khác còn cùng người ta đấu võ mồm. Đạo hữu ngươi xem, chúng ta ăn cu nở dê ăn, uống cũng uống, này 50 khối linh thạch. Coi như chúng ta đưa cho ngươi đền bù làm sao? Nhìn qua một đống nhỏ linh thạch, Lư Duyệt lần nữa liếc nhìn, phiền muộn không chịu nổi xoa chân Phương Thành tự. Tiền bối là nữ, khẳng định ăn bất quá tên kia. Hơn nữa, Lư Duyệt châm trước từ ngữ, xác thực bởi vì các ngươi, vì lẽ đó ta tổ ra ra mới yên tâm ta một người đến núi Bạch Thương tới. Như vậy đi, tỉ tỉ ăn, coi như ta thỉnh. Phương Thành tự trừng mắt. Người sao ăn ta, uống ta, còn khí ta? Lư Duyệt đồng dạng trợn mắt, ngươi đem hôm nay tại này ăn, cho hết ta phun ra. Bằng không, ta chỉ cần nhìn thấy người, liền nói ngươi là cái ăn ngon quỷ. Về sau lệ vào tiêu giao môn, cũng sẽ cùng ta sư phụ nói, ngươi khi dễ ta. Phốc phốc Tô Đạm Thủy một cái nhịn không được, cười ra tiếng. Phương Thành tự mắt trợn tròn, ăn vào miệng bên trong, để hắn phun ra, hắn điên rồi phải không? Bất quá ăn ngon quỷ, còn chứng kiến người liền nói. Mặt mũi của hắn đâu không phải liền là 50 khối linh thạch sao cho ngươi, được rồi. Lư Duyệt lắc đầu, tỏ vẻ khinh thường, làm ai không 50 khối linh thạch sao? Kỳ thật nàng hiện tại một khối linh thạch QNZ không, theo tổ gia gia kia mượn linh thạch, còn thừa lại, toàn bộ để nàng cho mẹ, để nàng chuẩn bị bất cứ tình huống nào. 101 đống linh thạch nện trên mặt đất, Lư Duyệt khí nộ, có một viên linh thạch, nện vào nàng chân. 200 phương thành tự lại đập 100 đi ra, bất quá lần này, hắn đập một phương hướng khác. Lư Duyệt khí hận, tuy rằng linh thạch nàng rất thiếu, có thế dạng này, để nàng giống ăn mày đồng dạng, đi nhặt linh thạch, kia là căn bản không thể nào. 300, lại thêm một bình tụ khí đan. Linh thạch ném xuống đất, Bất quá tụ khí đan sao liền bị hắn dùng linh lực đưa đến Lư Duyệt trên tay. Lư Duyệt nguyết hắn một cái, mở ra xem, thế mà là 30 hạt cả bình đan dược, mang mang thu. Đại gia, hoan nghênh đến trộm đã đến xem, liền điểm cái cất giữ đi, dạng này về sau xem QNZ thuận tiện không phải. Câu cất giữ cầu đề cử.